Chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 67, là chó của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô địch súng hơi 10m Olympic Philippines thần nghiêu hot thẩm mộ diêu tôn thương. Hot, chuyện tình thần nghiêu bị phanh phui. Hot, vừa yêu đã thất tình tin tức thẩm mộ diêu giành chức vô địch súng hơi 10m tại Olympic Philippines 2020 lan truyền khắp cả nước. Các trang web và ứng dụng lớn đều tràn ngập những tin tức nóng hổi. Một đồng hương khán giả có mặt tại sân đã đăng video anh hôn một cô gái lên Weibo, lập tức leo lên top tìm kiếm. Trong video, thẩm mộ diêu với khuôn mặt cha nam gợi tình, đường nét góc cạnh sắc sảo, sải bước lớn về phía màn hình. Khóe môi người đàn ông cong lên nụ cười phóng khoáng, anh nhấc tay ôm cô gái trước mặt, rồi hôn xuống. Tiếng reo hò đinh tai nhức óc của khán giả vang vọng, cư dân mạng xem đi xem lại video hết lần này đến lần khác. Phần bình luận bùng nổ hoàn toàn. Chết mất thôi. Thần nghiêu cuốn hút quá. Là người đầu tiên vừa giành chức vô địch đã hôn bạn gái ngay tại trận đấu. Quá man. Tôi vừa mới yêu xong, kết quả lại thất tình rồi. Khóc lóc bỏ chạy bạn gái của thần nghiêu thật. Hạnh phúc, tôi ở hiện trường, tuyệt đối còn nồng nhiệt hơn trong video. Bây giờ thần nghiêu nói với cô gái nhỏ rằng anh ấy phải đi phỏng vấn rồi. Hức hức hức cứu tôi với. Anh ấy quá cuốn hút, quá đẹp trai, nhìn thần nghiêu gần ngầu ơi là ngầu cô gái nhỏ xinh đẹp quá, da trắng như sữa, tay còn cầm máy ảnh, hức hức hức tình yêu thần tiên gì thế này, có phải chuyên đến chụp thần nghiêu không? Ôi trời, mọi người có biết bạn gái thần nghiêu là ai không? Thiên tài nhiếp ảnh da trẻ tuổi chỉ dai, hơn một tháng trước, triển lãm ảnh, lời tỏ tình vĩ đại, đã làm biết bao người xúc động rơi nước mắt. Triển lãm ảnh đó là do cô ấy tổ chức để tỏ tình với thần nghiêu đó, AKSWL. Mang danh, người nhà, của thẩm mộ diêu, chỉ dai đợi anh trong phòng nghỉ hậu trường. Là Lâm Sảo đưa cô vào, dai dai, em và anh diêu lên hot search rồi. Lâm Sảo nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. Trời ơi, anh diêu quá đỉnh đi, quyến rũ chết người luôn. Chỉ dai nhớ lại nụ hôn vừa nãy, tim cô đập thình thịch, má nóng bừng. Nội tâm vẫn còn xao xuyến mãi không thôi. Nghe Lâm Sảo nói xong, chỉ dai lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị một loạt tin nhắn. Có của Thịnh Nham, của đồng nghiệp, của ông nội thẩm, và cả. Tin nhắn bùng nổ của Đường Chu Bách. Đường Chu Bách, chỉ muội, mắt tôi không mù chứ. Linh, em mau xem Weibo đi, người này là em à. Đường Chu Bách, tình hình gì vậy, hai đứa còn hôn nhau. Hai đứa, Đường Chu Bách. Điên rồi anh diêu ngầu quá, từ thế đó có phải anh ấy đã nghĩ sẵn từ trước không? Vừa cun vừa ngông, trên Weibo một đống cô bé mắt toàn hình trái tim chỉ dai nhìn mấy dòng tin nhắn của Đường Chu Bách. Trả lời, anh Chu Bách, thẩm mộ diêu bây giờ là bạn trai em, bọn em đang yêu nhau đúng lúc này, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra. Chỉ dai từ từ quay đầu lại, vừa nhìn thấy thẩm mộ diêu lười biếng tựa vào khung cửa. Khóe môi anh nhếch lên, bước về phía cô. Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt nồng nhiệt, nhiệt độ trong phòng dần tăng lên. Lâm Sảo thấy vậy, đột nhiên cảm thấy không khí này mờ ám đến mức dính như keo. Cô đỏ mặt chạy ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Chỉ dai đặt chiếc điện thoại đang rung liên tục về chỗ cũ, chạy đến trước mặt thẩm mộ diêu. Người đàn ông nhướng mày, tiến lên đón cô, giang hai tay ôm cô vào lòng. Má chỉ dai áp chặt vào lồng ngực săn chắc của người đàn ông, cô ngẩng đầu. Mắt sáng bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng anh, nhà vô địch của em. Cô hỏi, vui không? Thẩm mộ diêu cúi xuống nhìn cô. Mũi anh chạm vào mũi cô, khẽ cọ sát lên môi cô. Ánh mắt trêu đùa. Vợ anh đến xem trận đấu, sao lại không vui chứ? Chỉ dai kiễng chân tự dâng mình lên. Em cũng vui lắm. Giọng anh trầm khàn. Được lắm em, còn câu dẫn anh nữa. Eo chỉ dai bị bàn tay lớn của thẩm mộ diêu nắm chặt, đầu ngón tay nóng bỏng và thô ráp vu. Ốt phe, vô run rẩy mềm nhũn trong lòng người đàn ông. Vậy anh có mắc câu không? Đôi mắt thẩm mộ diêu sâu thẳm đen láy, anh cúi đầu, cắn mạnh vào môi cô. Câu đến nỗi lão tử, những lời th, t, c và trực tiếp phía sau đã bị nuốt vào bụng. Thẩm mộ diêu và vài vận động viên khác không còn trận đấu nào nữa, nên đã về nước trước. Chỉ dai và thẩm mộ diêu đi cùng chuyến bay, về đến Nam Thành đã là chiều ngày hôm sau, vừa xuống máy bay, điện thoại liên tục reo, không cần nghĩ cũng biết, là Đường Chu Bách gọi đến. Giọng Đường Chu Bách the thé vang lên. Anh Diêu, anh được lắm, hai anh em mình còn chơi với nhau nữa không đây? Anh cua được chỉ muội từ khi nào vậy? Thẩm Mộ Diêu lười biếng cười. Sớm rồi, 7 năm trước, Đường Chu Bách đấm bàn. Hóa ra hồi đó tôi hỏi anh có làm phù rể không? Anh lại nói khác biệt, thì ra lúc đó anh muốn nói là làm chú rể à? Thẩm Mộ Diêu một tay đút túi, lạnh nhạt. À, một tiếng, chứ còn gì nữa? Đường Chu Bách, chết lặng. Anh ta tức giận ném lại một câu. Tối nay 7 giờ, chỗ cũ, tôi khao anh một bữa mừng anh về nước. Cúp điện thoại, Thẩm Mộ Diêu và Chỉ Dai lái xe về nhà. Sau hơn 10 tiếng bay, Chỉ Dai cảm thấy người dính dính, khó chịu vô cùng. Cô lấy quần áo để thay, liếc thấy Thẩm Mộ Diêu đang từ tốn kéo khóa áo khoác. Anh dùng sức kéo mạnh, cơ thể săn chắc, cường tráng của người đàn ông lộ ra trước mặt cô. Chưa kịp để Chỉ Dai phản ứng, cô đã bị Thẩm Mộ Diêu bước tới kéo vào phòng tắm. Má cô bị bàn tay lớn của người đàn ông giữ chặt, tiếng hét bị anh nuốt gọn vào giữa đôi môi khẩu hình. Vòi sen được Thẩm Mộ Diêu mở ra, nước nóng xả xuống. Chỉ Dai nhận ra điều gì sắp xảy ra, 10 ngón tay cô luồn vào mái tóc cắt ngắn của người đàn ông. Tóc anh ngắn cũn cỡn, rất cứng, cọ vào lòng bàn tay cô, vừa ngứa vừa tê, khiến khóe mắt cô đỏ hoe. Anh làm gì vậy? Lát nữa em còn muốn ngủ. Thẩm Mộ Diêu cười trêu đùa. Ngủ đi, không phải đang ngủ đây sao? Mí mắt Chỉ Dai khẽ run, khóe tai nóng bừng. Anh phiền quá, có thể nghiêm túc một chút không? Thẩm Mộ Diêu véo cằm cô, cười gian tà ghé sát tai cô. Đàn ông của em đang độ sung mãn, mấy ngày rồi chưa được thân mật. Không thể đâu, mặt Chỉ Dai đỏ bừng nhỏ nước. Vậy 2 tiếng cũng không đủ sao? Như mọi khi, Thẩm Mộ Diêu cười khẽ, nghiêng đầu, hôn cô. Tối nay về, đêm còn dài mà. Mãi đến 7 giờ, hai người mới ra ngoài. Thẩm Mộ Diêu sảng khoái, dáng vẻ lười biếng, trêu đùa nhìn Chỉ Dai đang nén giận, đôi mắt long lanh như vừa ngâm nước. Anh cười, lại đây, anh yêu ôm cái nào? Chỉ Dai đỏ mặt, ném chiếc giày định đi lên người anh, rồi lại nhấc chân đá anh. Anh có thể đừng nói nữa được không? Làn da cô trắng, đôi chân càng trắng nõn mềm mại, dẫm lên chiếc quần đen của người đàn ông, tạo nên sự tương phản rõ rệt, vô cùng quyến rũ. Nhận thấy ánh mắt không đứng đắn của Thẩm Mộ Diêu, Chỉ Dai rụt rè rụt chân lại. Sợ rằng lại đến một lần nữa, tính mạng cô sẽ thật sự không còn. Thẩm Mộ Diêu khẽ cười, móc lấy gót giày cô, đi đến ngồi xổm xuống, mang giày cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, bế cô xuống lầu. Chỉ Dai mệt, nên cũng mặc kệ anh. Đến câu lạc bộ, người phục vụ dẫn hai người đến phòng riêng. Cửa mở ra, bụp, sâm panh bắn thẳng đến. Chỉ Dai chỉ ngửi thấy mùi cồn nồng nặc. Eo cô bị người đàn ông bên cạnh ôm chặt. Thẩm Mộ Diêu ôm gáy cô, ấn cô vào lòng anh. Sâm panh bắn tung tóe lên lưng người đàn ông. Còn cô, được anh bảo vệ rất tốt. Anh Diêu đàn ông thật, đúng là anh yêu. Cả đám huýt sáo, hào hứng reo hò. Chúc mừng nhà vô địch về nước. Đường Chu Bách ngừ một tiếng, còn ôm cả Chỉ muội về, không biết ăn được vận may cứt chó gì. Thẩm Mộ Diêu cười vươn chân đá anh ta. Cút đi, tối nay, chúng ta ăn mừng xạ thủ thần sầu anh Diêu về nước, không say không về nhé. Anh Diêu, anh thấy sao? Thẩm Mộ Diêu ôm Chỉ Dai, thoải mái ngồi đê, ân CSN trên sofa. Anh nhướng mày, các cậu không say không về, còn tôi thì phải về. Đường Chu Bách giơ ngón cái xuống cho anh. Ôn Thời Hoài vuốt hạt tràng, khóe môi khẽ cong, anh nói. Người có gia đình khác chúng ta. Chỉ Dai biết việc lộ chuyện tình cảm sẽ dẫn đến cảnh này, nên trước đây cô ngại ngùng và cũng sợ mọi người nghĩ cô và Thẩm Mộ Diêu loạn luân, nên chọn cách giữ bí mật. Đường Chu Bách nâng ly sâm panh nhấp một ngụm, tò mò hỏi. Hai đứa quen nhau từ khi nào vậy? Tôi chẳng biết gì cả. Ôn Thời Hoài liếc nhìn Đường Chu Bách. Anh bắt chéo chân, cười đầy ẩn ý, Ôn Trác cũng mang vẻ mặt. Anh không biết sao? Đường Chu Bách ngây người, anh ôm đầu, sụp đổ. Vậy là, hai đứa đều biết. Ôn Trác bỗng nhiên có chút ngượng ngùng. Anh có lẽ là người biết sớm nhất. Tại sao lúc đó anh lại muốn cướp bạn gái nhỏ của anh Diêu, còn bị một trận đòn nhớ đời? Đường Chu Bách buồn bã uống rượu một mình, sau đó lấy điện thoại trên bàn trà định chơi game để giải tỏa tâm trạng. Anh cúi xuống, là một giao diện trò chuyện, lúc này mới phát hiện mình cầm nhầm điện thoại. Khoảnh khắc tiếp theo, Đường Chu Bách sững sờ, hai mắt dần mở to. Đọc xong lịch sử trò chuyện, anh nhấn vào video được gửi kèm dưới dòng chữ anh Diêu và Trì Giai đã yêu nhau ngay sau kỳ thi đại học vài ngày. Tôi là nhân chứng lúc đó. Trong video, một con hẻm tối tăm dài hun hút, Thẩm Mộ Diêu thời niên thiếu ngông nghênh phóng khoáng. Anh tùy tiện vén áo lên để lộ cơ bụng săn chắc lau đi những vết thương đầy mặt, liếc mắt, mạnh mẽ ôm Trì Giai vào lòng hôn sâu. Đường Chu Bách, đờ, tê, anh trợn tròn mắt, dán vào màn hình, xem đi xem lại hết lần này đến lần khác. Đích thị là Thẩm Mộ Diêu, cũng đích thị là Trì Giai. Đường Chu Bách không ngờ Thẩm Mộ Diêu đã ra tay với Trì Giai từ lúc đó. Mới cấp 3, Thẩm Mộ Diêu đờ, cê, mth. Anh kinh ngạc chỉ vào Thẩm Mộ Diêu đang bưng sữa nóng cho Trì Giai, nói. Trì muội còn nhỏ thế mà anh cũng dám ra tay, đồ khốn. Trì Giai không nhịn được nhìn Thẩm Mộ Diêu cười thầm, nhưng lại chạm phải ánh mắt nghịch ngợm của người đàn ông. Cô có linh cảm chẳng lành, vừa định lấy cớ đi vệ sinh để trốn, eo cô đã bị người đàn ông một tay ôm lấy. Thẩm Mộ Diêu cười tục tĩu nhếch môi, lão tử thích làm chó, là chó của cô, cách chương.